Đao kiếm thần hoàng, chương 1223. Có thể tuyển chọn cả vật nuôi sao? Góc truyện audio.com, thú nhân tộc trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể được, mấy chục thú nhân tộc khác cũng giật nảy mình. Lúc trước Đinh Hạo biểu hiện điệu thấp trong thần điện Hoàng Kim, không tham gia vào tiểu đoàn thể nào, thuộc loại kẻ tội nghiệp không có nhân duyên và ánh mắt yếu xìu. Vốn tưởng người như vậy là vật hy sinh, không ngờ. Các thú nhân tộc khác tôn tiểu viên vương làm thần, biết lời gã nói sẽ không sai, nhưng bọn họ vẫn thấy khó tin. Cùng lúc đó, Vũ Diệt Tuyệt rời ánh mắt khỏi tiểu viên vương chuyển sang nhìn mặt kính thủy tinh to lớn, khóe môi cong lên. Nụ cười chỉ trong tích tắc đã đẻ phút hồn người, làm mấy không gian hang động ngầm đứng gần đó vô tình nhìn thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu óc trống rỗng. Thịt thịt thịt trắng mềm trẻ trung ta thích. Mắt huyết tình ma thiềm như lửa nhìn chằm chằm Đinh Hạo, chấn động tịnh thần kỳ dị toát ra hơi thở hung ác. Đinh Hạo quan sát hồng hoang di chủng mãnh thú xong đưa mắt nhìn bốn phía. So sánh thì Đinh Hạo có hứng thú với lôi đài hoàng kim này hơn. Chỗ này tồn tại lực lượng khủng khiếp, dường như là hơi thở quy tắc tạo hóa. Trực giác cường đại của thắng tự quyết nói với Đinh Hạo loại lực lượng này đã vượt qua đỉnh thần cảnh, nhưng có phải là sức mạnh của tiên hay không thì hắn không rõ. Cuộc chiến thiên tuyển bắt đầu, người thắng sống, kẻ thua chết, lưỡng bại câu thương đều chết. Trong vòng một nén nhang chưa chia thắng bại thì chết hết. Thanh âm cổ xưa lạnh băng tuyên bố, tràn ngập sự tàn nhẫn, tàn khốc. Ra là thế, Đinh Hạo gật đầu, hai lần lôi đài hoàng kim hai phe cường giả sinh linh không tiếc giết nhau là vì câu nói này. Quy tắc quá tàn nhẫn, mặc kệ xuất hiện tình huống gì phải có người chết mới chấm dứt quyết đấu. Ha, huyết tình ma thiềm tấn công trước, nó há cái mồm to ra. Độc dịch xanh rơi từ trên trời xuống, Đinh Hạo lắc người né, ầm ầm ầm ầm ầm, vị trí ban đầu Đinh Hạo đứng đã biến thành hồ nước độc dịch xanh. Mùi tanh gay mũi tràn ngập sát khí, dù là cường giả đẳng cấp đỉnh võ thánh cảnh nếu hít một chút khí độc sẽ chết ngay. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, các độc dịch không ngừng từ trên trời đổ xuống như mưa to chút nước, bao phủ nguyên lôi đài hoàng kim, khiến người thấy tuyệt vọng không né được. Đinh Hạo không ngừng thay đổi trong bão tố độc dịch, mỗi lần đều né công kích trong đường tơ khẽ tóc. Chớp mắt Đinh Hạo đã tới bên cạnh huyết tình ma thiềm. Vũ thủy, lập xuân kiếm ý bùng phát, đông phong, đuôi cá, khối băng, hồng nhạn, thác nước, giọt mưa. Các loại ảo giác kiếm ý xuất hiện, trong một thoáng kiếm quang gào thét, kiếm khí lúc sinh lúc diệt bao phủ huyết tình ma thiềm khổng lồ. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng cột máu xanh nổ tung, lớp da cơ thể hồng hoang di chủng mãnh thú rách ra như bị sét đánh. Kiếm ý bùng nổ, lực lượng khủng bố điên cuồng xâm nhập phá hư trong thân thể huyết tình ma thiềm. A, ộp, huyết tình ma thiềm gào giống thảm thiết, Đinh Hạo biến thành tia chớp thi triển đại diễn thân kiếm thuật đến cực độ, dọc theo vết thương trên bụng huyết tình ma thiềm xuyên thấu ra sau lưng nó. Vù vù vù vù vù, Đinh Hạo biến thành cự kiếm cực kỳ sắc bén, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể bắt giữ, chui ra chui vào cơ thể huyết tình ma thiềm. Chỉ mấy chục giây thân hình hồng hoang di chủng mãnh thú thủng lỗ chỗ như đống thịt nhão. Huyết tình ma thiềm tức giận, góc truyện audio.com, gầm giống không thể thay đổi được gì, hơi thở hồng hoang di chủng mãnh thú nhanh chóng yếu đi. Cự thú có lực lượng hồng hoang di chủng mãnh thú thái cổ thượng cổ như huyết tình ma thiềm không dễ bị đánh bại thế này, dù cơ thể bị đánh nét bấy cũng có cơ hội hồi phục. Nhưng Đinh Hạo thi triển lực lượng kiềm ý, một chút niệm lực dính vào người huyết tình ma thiềm là không cách nào trừ bỏ. Dầm, cơ thể to lớn của huyết tình ma thiềm ngã xuống đất. Mắt huyết tình ma thiềm đỏ như ao máu tan ra, ích tràn ngập không cam lòng, tức giận nhìn Đinh Hạo chân chân. Huyết tình ma thiềm không có trí tuệ quá cao, nó không hiểu tại sao thua nhân loại như con kiến nhỏ bé. Đinh Hạo biến thành cự kiếm rung động trong không trung, đánh bay chất lỏng màu xanh dính trên lưỡi dao mới biến thành hình người. Đinh Hạo nhìn xuống huyết tình ma thiềm. Đã chết, lực lượng hồng hoang di chủng mãnh thú chắc bị áp lực thiên địa suy yếu, tuy không bị đè ép mạnh mẽ như sinh linh chủng tộc khác nhưng không có trình độ lúc đỉnh cao. Nếu không như vậy thì Đinh Hạo đã không thể nhẹ nhàng thắng huyết tình ma thiềm. Tuy nhiên uy lực kiếm ý bùng phát làm Đinh Hạo vô cùng vừa lòng. Bây giờ Đinh Hạo khẳng định rằng kiếm ý có sức sát thương với cường giả thần cảnh không hề yếu đi một ly. Đó là vốn liếng cho Đinh Hạo có Nga khiêu chiến cường giả thần cảnh. Độc dịch của cự thú cóc này thật lợi hại, Đinh Hạo nhìn mặt đất bàn tay Phật Đà, lôi đài hoàng kim đã được kinh pa đạo cổ xưa gia cố nhưng vẫn bị ăn mòn một vài lỗ. Đinh Hạo rất giật mình, lòng Đinh Hạo máy động lấy một bình thủy tinh ra khỏi không gian, hút nhiều độc dịch xanh vào. Ủa, đó là, Đinh Hạo thấy bụng huyết tình ma thiềm có một đoàn sáng xanh âm u chớp lóe. Lòng bàn tay Đinh Hạo hút một cái tinh thể tròn màu xanh đường kính nửa thước chậm rãi bay lên khỏi đống thịt nát huyết tình ma thiềm. Xem ra là thứ tốt, Đinh Hạo quan sát thấy tinh thể xanh này không tanh hôi, không có sức ăn mòn mà tỏa mùi thơm ngát, ngửi một lát sẽ thấy tinh thần sảng khoái. Đồn rằng vật chí độc trong thiên địa bên trong cơ thể sẽ có khắc tinh giải độc dược. Đinh Hạo đoán tinh thể xanh hình tròn chắc là nội đan của huyết tình ma thiềm, có thể khắc chế trăm độc trong thiên địa. Tinh thể xanh hình tròn có dược tính vô cùng, tương đương thần dược, là một món chí bảo. Đinh Hạo vô cùng vui sướng cất đi nội đan tinh thể xanh hình tròn. Phút cuối cùng rời khỏi lôi đài hoàng kim, Đinh Hạo móc hai con mắt huyết tình ma thiềm ra. Con mắt ẩn chứa độc hỏa chí dương tương sinh tương khắc với chất lỏng màu xanh độc chí âm, là chí bảo trong cơ thể huyết tình ma thiềm, có sức hấp dẫn rất lớn với minh văn chú khí, luyện đan sư. Cột sáng hoàng kim chớp lóe, Đinh Hạo trở lại thần điện hoàng kim, các cặp mắt từ bốn phía nhìn chằm chằm Đinh Hạo, cường giả sinh linh các tộc nhìn Đinh Hạo, ánh mắt chất chứa kính sợ kinh khủng. Nhiều người không ngờ nhân loại trẻ tuổi, gầy yếu mà cường đại như thế, gần như ngược giết huyết tình ma thiềm có sức chiến đấu cỡ bán thần cảnh. Lúc trước vài người vui sướng khi người gặp họa, bây giờ biểu tình biến đổi, không dám nhìn hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo như không thấy ai, đi thẳng tới cây cột thần hoàng kim gần ba vũ diệt tuyệt A Nặc Sử Ngoã. Đinh Hạo lấy một bồ đoàn ra khỏi không gian chữ vật, lưng dựa vào cột thần hoàng kim, vận khí điều dưỡng, hồi phục lại huyền khí đã. Góc truyện audio.com, tiêu hao, ánh sáng bạc yếu ớt quanh quẩn bên người Đinh Hạo, không khí lạnh giá. Cách chương.